Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nhục thân, để cho người ta biến thành thi nhân. Thuyền lớn nhanh chóng hướng đại lục chạy tới. Trong một cái phòng, bốn cái siêu cấp cường giả nghe xong Giang Dật giảng thuật sau toàn bộ lộ ra kinh sợ. Gia Cát Thanh Vân vừa mới thức tỉnh không bao lâu, gượng chống lấy thụ thương thân thể tàn phê tới. Nghe xong tin tức này sau, hắn đều quên vết thương đau đớn, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong đều là kinh ngạc. Chẳng lẽ kia thật là minh giới ngân hoa? Bà nháy nháy mắt, có chút chiến căng nói. Yêu hậu quét ngân hoa bà một chút, trong mắt đều là xem thường. Thủy U Lan cũng khẽ lắc đầu. Gia Cát Thanh Vân rất khẳng định lắc đầu nói, bà điên, người tốt xấu cũng coi như cao thủ thành danh, đầu óc làm sao như vậy tú đậu vậy? Nếu là thật minh giới, Giang Dật có thể ra âm dương lưỡng tương cách, nếu thật là dễ dàng như vậy đến minh giới, minh giới lệ quỷ đã sớm khắp thế giới chạy. Chết người bại liệt, ngươi dám mắng ta không phải ta, ngươi đã sớm đi minh giới. Ngân hoa bà giận dữ, thình lình đứng dậy liền muốn bão nổi, lại nhìn thấy yêu hậu nhàn nhạt liếc qua tới, vội vàng lại ngồi xuống. Giang Dật khoát tay áo, ra hiệu ngân hoa bà không nên tức giận. Hắn con ngươi lấp lóe nói ra, cái kia thế giới dưới lòng đất đến cùng là địa phương nào dưới đại lục? Vì sao có một cái thế giới như vậy? Bên trong sẽ có hay không có tồn tại càng khủng bố hơn bọn chúng? Vì sao không công kích nhân loại nhiều như vậy? Thi nhân làm sao tới? Bốn người đều trầm mặc, Giang Dật nói sự tình bọn hắn đơn giản chưa từng nghe thấy, cũng không có lá gan này xuống dưới dò xét. Có ma tinh đằng tải, coi như yêu hậu xuống dưới cũng phải chết, mà lại thế giới dưới lòng đất rộng lớn vô biên, đã có thể thai nghén ma tinh đằng loại này sinh vật khủng bố, vậy khẳng định còn có càng thêm tồn tại cường đại. Ở đây bốn người đều là kiến thức rộng rãi trí cường giả, các nàng đều chưa từng nghe thấy. Như vậy toàn bộ thiên tinh đại lục sợ là không ai biết được. Mọi người giờ khắc này đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Các nàng tồn tại dưới đại lục lại có một cái khủng bố như vậy thế giới. Ngẫm lại thế giới dưới lòng đất phía dưới các loại kinh khủng tồn tại lao ra, trong nháy mắt đem cả người đại lục nhân thú đều biến thành thi nhân thi thú. Tất cả mọi người có loại cảm giác không rét mà run. Chỉ là... bọn hắn có thể làm sao? Coi như tập kết toàn bộ nhân loại cường giả xuống dưới lại có thể thế nào? Yêu hậu xuống dưới đều phải chết. Coi như nhân loại sở hữu cường giả xuống dưới, cuối cùng cũng sẽ toàn bộ chôn vùi ở phía dưới. Xem ra thế giới này còn ẩn giấu đi vô số bí mật a. Yêu hậu khe khẽ thở dài, nàng sẽ rời đi cũng không muốn đi quản nhiều như vậy. Nàng ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, truyền âm nói, tiểu tử, đừng có chạy lung tung. Hào hào ở tại Hạ Vũ Thành hoặc là đi Thiên Nữ Phong tu luyện. Ngươi như là đã luyện hóa thiên thạch, tự tiếp tục luyện hóa đi xuống đi. Quay đầu đi phía ngoài đại lục, tìm xem có hay không nghịch thiên cải mệnh thiên tài địa bảo, nói không chừng còn có thể cứu vãn thoáng cái. Ta đi về trước, rời đi đại lục trước ta sẽ tìm đến ngươi. Yêu hậu thân thể hóa thành một đạo bóng trắng biến mất ở phía xa chân trời bên trong. Thủy U Lan cũng đứng lên nói, Giang Dật, ta cũng trở về đi, nhớ kỵ thế giới dưới lòng đất sự tình bất luận kẻ nào cũng không cần nói, nếu không sẽ tại đại lục ở bên trên gây nên cực lớn chấn động, nói không chừng cũng sẽ tạo thành khó có thể đoán chừng hậu quả. Đúng rồi, Thủy U Lan đột nhiên truyền âm nói, ngươi lần này bị ma tinh đằng hại sự tình, theo ta suy đoán hẳn là võ điện âm mưu, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Võ điện trong khoảng thời gian này ra một tên rất là lợi hại thánh nữ, người kia tâm trí kỳ cao, cẩn thận bị nàng hố chết. Thủy U Lan đi, Giang Dật lại sững sờ ngay tại chỗ, lần này là võ điện âm mưu, võ điện thánh nữ là Độc Cô Nhạn sao? Hẳn không phải là, kia là một tên khác thánh nữ, võ điện vì sao muốn bố cục lừa giết chính mình? Chẳng lẽ không gia nhập bọn hắn võ điện nhất định phải chết? Ngân Hoa bà cũng đi. Gia Cát Thanh Vân bởi vì phải bị thương thật nặng chỉ có thể lưu lại. Ngân Hoa bà cùng Gia Cát Thanh Vân đều bàn giao Giang Dật việc này không thể lộ ra, cho nên ngọn nguồn thế giới sự tình Giang Dật không có nói cho Tiền Vạn Quán, Tô Như Tuyết bọn người. Đồng dạng hắn cũng không có giải thích Giang Tiểu Nô cùng Nhai Tí Thu chỗ. Nhất là Giang Tiểu Nô, mặc dù Thủy U Lan cùng Yêu Hậu rất là hiếu kỳ. Nhưng Giang Giật một chữ không nói, chỉ nói hắn cảm ngộ một cái vu thần vu thuật, luyện ra một loại cực kỳ lợi hại hỏa diễm trốn thoát. Mỗi người trên thân đều có bí mật, Giang Giật không nói mọi người cũng không tốt hỏi nhiều, mà lại loại kia kinh khủng hỏa diễm mọi người cũng nhìn thấy. Mặc dù không biết Giang Giật làm sao làm ra, nhưng Giang Giật trước kia tựu có hỏa linh thạch, so cái này hỏa diễm càng kinh khủng, mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Giang Giật phục thị ra Cát Thanh Vân nghỉ ngơi về sau, cùng Tiền Vạn Quán bọn người nói chuyện phiếm vài câu, thế giới dưới lòng đất sự tình không nói, chỉ nói tìm hiểu một loại vô thuật trốn thoát, tựu lưu lại đầy mắt chấn kinh ngạc mọi người đi vào Tô Như Tuyết gian phòng. Vô thuật. Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ liếc nhau, hai người hai mặt nhìn nhau, vô thuật có thể đem Yêu Hậu đều không đấu lại Ma Tinh Đằng áp chế, cái này vô thuật đến tột cùng tu luyện tới loại tình trạng nào. Tất cả mọi người nghe, nơi này bất cứ chuyện gì đều khác, đừng, tiết ra ngoài, dám can đảm tiết ra ngoài một chữ, ta Chiến Vô Song thế tất cả tộc chi lực chém giết hắn. Chiến Vô Song con ngươi nhất truyền đột nhiên âm trầm hạ lệnh. Tiền Vạn Quán cùng Vân Phỉ cũng phản ứng xuống tới, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bàn giao xuống dưới. Giang Giật địch nhân quá nhiều, giống như cho ngoại nhân biết, thế tất có càng nhiều âm mưu chờ lấy hắn. Trên thực tế, Giang Giật vừa mới chạy ra dưới mặt đất quảng trường lúc, võ điện người liền đã biết rõ. Giờ phút này U Minh Cửu Uyên phía dưới trong một cái đại điện, hai tên nguyên lão cùng cơ thính vũ độc cô nhạn một mực canh giữ ở một cái màu trắng thủy tinh cầu bên cạnh, kia trong thủy tinh cầu có một cái hình ảnh. Hình ảnh là một cái rộng lớn dưới mặt đất quảng trường rộng lớn vô biên, trong quảng trường đều là bằng phẳng vách đá, góc tường bên trên còn có nhu hòa dạ minh châu, nơi này rõ ràng là Giang Giật ngay từ đầu đợi dưới mặt đất quảng trường. Dưới mặt đất quảng trường bên trong, Giang Giật thân ảnh thuấn di ra. Hắn tại trong quảng trường liếc nhìn một chút rất nhanh hướng lên trên mặt thuấn di mà đi. Tiếp theo một cái to lớn ma tinh đằng từ phía dưới trong lỗ đen suy suy xuất hiện, đuổi sát Giang Giật mà đi. Không có qua quá lâu kia ma tinh đằng lại thu hồi lại, đỉnh chóp rõ ràng có chút bị hỏa diễm thiêu đốt cháy đen, còn có chất lỏng màu đen chảy ra. Cái này. Độc cô nhạn thấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không dám tin nói ra, Giang Giật. Giang Giật thế mà trốn ra được, làm sao có thể, hắn làm sao có thể trốn tới ma tinh đằng đều giết không chết hắn. Hai cái trưởng lão cũng đầy mặt ngưng trọng, nếu là ma tinh đằng đều giết không chết Giang Giật, vậy thế giới này còn có ai có thể giết chết hắn, chẳng lẽ hắn đã đạt tới thiên quân đỉnh phong thực lực. Không có khả năng, ý nghĩ này một dâng lên, một tên trưởng lão lập tức bác bỏ. Nói đùa. Giang Giật nếu có thể ở ngắn ngủi hai ngày thời gian thực lực tiêu thăng đảo thiên quân cảnh, vậy thế giới này đã sớm thiên quân đầy đất chạy, coi như lại nghịch thiên cũng không có khả năng thoáng cái tiến bộ nhanh như vậy a. Ha ha, Cơ Thính Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, đôi mắt đẹp híp thành một đầu tuyến nói, Giang Giật không có như vậy dũng mãnh phi thường, ta đoán chừng hắn dựa vào chỗ hay là hắn loại kia có thể bốc hỏa thạch đầu a, các ngươi đừng đem hắn nghĩ đến khủng bố như vậy. Hắn thiên tư cố nhiên không tầm thường, nhưng còn không có nghịch thiên đến loại trình độ này. Đúng thế, hắn liền là một cái đi vận khí cứt chó ra hỏa. Độc cô nhạn gà con mổ thóc gật đầu, tựa hồ cũng đang an ủi chính mình nói ra, nếu không phải hắn tại thiên quân mộ cùng vu thần cấm địa đạt được một chút bảo vật, hắn cái rắm cũng không bằng, hừ hừ. Không thể nói như vậy. Một tên trưởng lão lắc đầu nói. Một lần có lẽ là vận khí, hai lần ba lần bốn lần vậy thì không phải là vận khí, mà lại trong lịch sử có chỗ dựa bảo vật trở thành chí cường giả người Giang Giật trên thân nhất định ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật. Chương 434, tin dữ. Mặc kệ trên người hắn có cái gì bí mật, chúng ta đều gặp được phiền toái, việc này đến thông chi Tổng Điện Chủ, Giang Giật phải chết. Cơ Thính Vũ để ba người sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Độc cô nhạn trùng điệp gật đầu nói, đúng, lập tức đưa tin cho ta cha, để hắn lập tức gấp trở về, Giang Giật nhất định phải giết, người này giữ lại không được. Không chỉ là Giang Giật, Cơ Thính Vũ khoát tay áo, ở trong đại điện đi vài bước nói, lần này tham chiến cùng người quan chiến đều phải chết, Yêu Hậu, Ngân Hoa bà, Thủy U Lan, Gia Cát Thanh Vân, cùng Vân gia, Chiến gia, Tiền gia, người của Tô gia, toàn bộ đều phải chết. Nếu không, hậu quả các ngươi hẳn là tinh tường. Cái này, một tên tóc nâu trắng trưởng lão, thưa thớt lông mày nhướng lên nói, Vân gia, Chiến gia, Tiền gia, người của Tô gia ngược lại là dễ làm, Ngân Hoa bà, Gia Cát Thanh Vân, Thủy U Lan, còn có. Yêu hậu giết thế nào, lui một vạn bước nói, giống như toàn bộ đều giết. Toàn bộ thiên hạ thế tất gây nên cực lớn dung chuyển a, tổng điện chủ trở về, chúng ta đều muốn bị trách phạt. Trách phạt cái gì? Cơ Thính Vũ tuổi không lớn lắm, nhập võ điện cũng không lâu, nhưng khí chàng cũng rất cường đại, giờ phút này lại ẩn ẩn có bốn người người dẫn đầu phong phạm. Nàng con ngươi nhất chuyển nói, sự kiện kia một khi tiết ra ngoài, hậu quả không thể tưởng tượng. Tổng điện chủ trở về, cũng chỉ hội đồng ý, sẽ không trách cứ. Lại nói, chúng ta cũng không phải động thủ, chúng ta cũng không có thực lực này. Cơm muốn từng ngụm ăn, trước đem bốn nhà người lặng lẽ diệt trừ đi. Gia Cát Thanh Vân lần này bị trọng thương, có cơ hội đem cái này lão người bại liệt xử lý tốt nhất, không được chỉ có chờ Tổng Điện Chủ trở về. Cơ Thánh Nữ nói không sai. Một mực không nói gì tóc trắng trưởng lão gật đầu nói, việc này tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Nếu không hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng nổi, sở dĩ coi như Giang Giật không có đem sự tình nói cho bọn hắn, cũng thả giết lầm, không thể buông tha. Thời gian cấp bách, bọn hắn hẳn là lập tức sẽ lên đường trở về. Chúng ta muốn lập tức tay bố trí, trước đem bốn nhà người chém giết sạch sẽ. Cơ Thánh Nữ, người lập tức đi bố trí đi, ta trước đưa tin cho Tổng Điện Chủ. Một tên trưởng lão khác nhẹ gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Độc Cô Nhạn cũng hưng phấn lên, Cơ Thính Vũ cười nhạt một tiếng, khẽ vuốt cằm đi ra đại điện, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, cười lẩm bẩm nói, Giang Giật, ngươi quả nhiên là bất thế chi tài, ngươi lại một lần nữa nghịch thiên, bất quá ngươi lực lượng một người có thể đối kháng toàn bộ võ điện sao? Như Tuyết, để ngươi lo lắng, lần này vốn định giúp ngươi làm ta mật ong. Buồng nhỏ trên tàu trong một cái phòng, Giang Giật cùng Tô Như Tuyết ôm nhau mà ngồi, trong mắt của hắn đều là áy náy, Tô Như Tuyết ngàn dặm xa xôi chạy tới, liền Đại Hạ Quốc đều mặc kệ, có thể nghĩ nội tâm của nàng cấp bách cùng lo lắng. Giữa chúng ta còn cần nói cái này sao? Tô Như Tuyết trợn nhìn Giang Giật một chút, sau đó chủ động dán lên hôn nồng nhiệt, đem trong khoảng thời gian này tưởng niệm cùng lo lắng toàn bộ chuyển hóa làm hôn nồng nhiệt. Hai người triền miên dòng dã nửa nén hương thời gian, Tô Như Tuyết lúc này mới đẩy ra Giang Giật tắc quái tay, đỏ mặt sửa sang lại xốc xếch y phục, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi, tiểu nô muội muội đâu? Giang Giật giải thích nói, không có việc gì, ta đem nàng bỏ vào Càn Khôn Điện, nàng quá độ suy yếu, phải ngủ say mấy ngày. Vậy còn không mau đem muội muội phóng xuất ngươi người này a? Tô Như Tuyết liền vội vàng đứng lên khẩn trương nói, Giang Giật trong tay xuất hiện một cây nho nhỏ bạch ngọc cung điện, bạch quang lóe lên, Giang tiểu nô ra trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ chỗ đáng sợ, bất quá khí tức coi như ổn định. A, tiểu nô muội muội. Tô Như Tuyết đau lòng ghê gớm, không lọt vào mắt Giang Giật, thấy được nàng quần áo không chỉnh tề, nhất là phía sau lưng áo bào càng là tan vỡ. Vội vàng đưa tới vị kia lão ma ma cho Giang tiểu nô bưng tới nước nóng, chuẩn bị cho nàng trà lau thân thể, đổi một thân sạch sẽ áo bào. Ngươi còn đứng ở cái này làm gì? Nàng nhìn thấy Giang Giật ngượng ngùng đứng ở một bên, trừng mắt hạnh nói, nhanh đi ra ngoài, ta muốn cho muội muội thay quần áo, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị quan sát? Ấy, Giang Giật sờ lên cái mũi đi ra ngoài, bất quá đối với Tô Như Tuyết là thật tâm yêu đến trong khung. Giang tiểu nô rõ ràng đối với hắn có yêu thương, nàng nhưng không có nửa điểm ghen ghét, ngược lại chân tâm thích Giang tiểu nô, cam tâm tình nguyện đem chính mình nam nhân, phân một nửa cho một cái khác nữ tử, loại này khí độ cô gái nào có. Kỳ thật đây cũng là Tô Như Tuyết chỗ thông minh, Giang tiểu nô đối Giang Giật quá trọng yếu, cùng lúc nào đi tranh thủ tình cảm, không bằng lấy lui làm tiến, dạng này nữ tử mới có thể càng chiếm được nam tử thích. Giang Giật ra gian phòng sau liền đi bom tàu phía trên, đem nhai tí thú cũng phóng ra, vừa ra tới nhai tí thú liền mắng mẹ, tiểu tử thúi, Ngươi còn không giúp đỡ bản vương liền muốn biến thành thi thú, nhanh giúp bản vương xua tan những này quỷ hắc khí. Nhài tí thú trên thân một mảnh làn da đều là màu đen, ẩn ẩn có hắc khí tại thân thể nó bên trong quay quanh, mặt mũi tràn đầy khổ tướng. Trên người nó khí thế vốn là kinh khủng, giờ phút này tăng thêm những này âm trầm hắc khí càng lộ vẻ kinh khủng. Bong tàu bên trên mấy nhà hộ vệ thật sớm trốn ở một bên, hoảng sợ nhìn qua nhai tí thú. Tốt, kêu cái gì? Giang Dật thả ra một chút địa hỏa, để hỏa linh châu hộ chủ, không ngừng khống chế những năng lượng kia rót vào nhai tí thú trong thân thể, giúp nó khu trừ trong thân thể hắc khí. Những hắc khí này hẳn là thi nhân thi khí, có thể xâm nhập người sống biến thành thi nhân. Lòng đất thế giới, Giang Dật lại một lần nữa cảm thán, đây chính là một viên bom hẹn giờ a, nói không chừng ngày nào những cái kia thi nhân tự vọt ra, đem toàn bộ đại lục đều biến thành địa ngục, hết thảy mọi người cùng yêu thú, hết thảy sinh vật sống đều biến thành thi nhân, thi thú. Nghĩ nghĩ Giang Dật không nhịn được không rét mà run, bất quá lập tức hắn lại lắc đầu, rất nhanh vứt ở một bên. Hắn không phải đại lục chúa cứu thế, cũng không phải đại lục chi chủ, những sự tình này hẳn là Thủy U Lan các nàng đi cân nhắc. Hắn thực lực quá thấp, tự vệ đều khó khăn, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tại ước hẹn 3 năm kỳ đầy sống sót rồi nói sau. 3 ngày sau, thuyền lớn đã tới Tây Ninh Thành, mọi người cũng đến mỗi người đi một ngả thời điểm. Vân Phỉ muốn dẫn người trở về, Chiến Vô Song rất là không bỏ, nhưng Chiến gia lập tức sẽ đi cầu hôn, luôn không khả năng đem Vân Phỉ lưu lại đi. Tây Ninh Thành là Thiên Huyền Quốc địa giới, mọi người cũng không lo lắng an toàn của nàng, thế là tại Tây Ninh Thành tụ lại sau Vân Phỉ bọn người liền trực tiếp hồi trở lại Huyền Thiên Thành. Gia Cát Thanh Vân thương thế khá hơn một chút, hắn cũng cáo biệt mọi người, cưỡi Kim Long trở về. Giang Dật bọn người ngược lại là quyết định cùng đi, Tiền Vạn Quán bọn hắn muốn về Thần Võ Quốc nhất định phải đi qua Hạ Vũ Thành. Một đám người cùng đi, tốc độ khó tránh khỏi tự chậm, Giang Dật cũng không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát đem tất cả mọi người thu nhập Càn Khôn Điện, sau đó cưỡi nhai tí thú bay thẳng Hạ Vũ Thành. Nhai tí thú tốc độ rất nhanh, Giang Dật bay lên vạn lý không trung một đường cũng an toàn vô cùng. Chỉ là mấy ngày tựu đã tới Hạ Vũ Thành. Nhài tí thú rơi vào vương cung, đại hạ quốc quần thần lập tức thở dài một hơi, Giang Dật đem mọi người phóng ra, mới vừa tiến vào Phiêu Tuyết Cung, lại thu được một cái để mọi người không thể nào tiếp thu được tin tức. Gia Cát Thanh Vân tại đêm qua vừa mới đến Linh Thú Sơn học viện, đột nhiên gặp tập kích, kết quả bị người chém giết, cái kia đầu Kim Long bởi vì là linh thú, sở dĩ cũng đi theo chết đi, toàn bộ Linh Thú Sơn học viện giờ phút này bạo động, toàn bộ điên cuồng tìm kiếm sát thủ. Chương 435, Tặc Tử. Oanh! Giang Dật cảm giác trong đầu nổ lên một cái sấm sét giữa trời quang, thân thể nhoáng một cái, trời đất quay cuồng, nếu không phải bên cạnh Chiến Vô Song nâng, sợ là hắn muốn sụi lơ trên mặt đất. Mấy ngày trước, hắn cùng Gia Cát Thanh Vân mới phân biệt, chỉ là mấy ngày cái này dễ thân khả kính tiền bối lại đột nhiên chết đi, cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Ngay từ đầu Giang Dật đối Gia Cát Thanh Vân ấn tượng cũng không tốt, bởi vì hắn cùng Giang Biệt Ly quan hệ rất không tệ, về sau bởi vì Thủy Thiên Nhu truy sát lần kia mới quan hệ hòa hoãn lại. Lại đằng sau hắn rời đi học viện, Gia Cát Thanh Vân ban cho Hắc Lân kiếm, còn nói cùng Y Phiêu Phiêu quan hệ không tệ. Giang Dật từ ngày đó bắt đầu đối với hắn có chút kính trọng. Chuyện sau đó không cần nói, Hạ Vũ Thành bên ngoài, Gia Cát Thanh Vân vì hắn độc đấu hai đại kim cương cường giả, một khắc này bắt đầu Giang Dật đem hắn cho rằng là trưởng bối của mình, một cái đối với mình yêu mến có thừa trưởng bối, lần này vì cứu hắn tức thì bị Ma Tinh Đằng suýt nữa đập chết, Giang Dật nội tâm áy náy không thôi. Hắn chết, bị người giết chết. Cái này một người độc lập trèo chống toàn bộ Linh Thú Sơn học viện trăm năm, đại lục một trong 10 đại cường giả Gia Cát Thanh Vân, bị người giết. Không chỉ là Giang Dật, tự liền Chiến Vô Song Tiền Vạn Quán Tô Như Tuyết đều mộng, bọn hắn đều tại Linh Thú Sơn học viện chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Gia Cát Thanh Vân đối với bọn hắn tới nói tựa như một tôn vô địch thủ hộ thần lại bị người giết. Ba nhà hộ vội yên tĩnh không nói. Trên mặt đều là trầm thống, Gia Cát Thanh Vân từ trước đến nay danh tiếng không tệ, làm người trượng nghĩa, cương trực công chính, đại lục rất nhiều võ giả đều đối với hắn rất là kính trọng, hiện chợt nghe tin dữ mọi người khó tránh khỏi sinh lòng bi ý. Hô hô, Giang Dật tị khẩu, lỗ mũi hơi thở âm thanh bắt đầu biến lớn, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn, trong mắt của hắn bất chi bất giác trở nên đỏ như máu, sát khí trên người cũng cuồn cuộn mà ra. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. A! Thanh âm chấn thiên động địa, chấn động đến toàn trường người màng nhĩ đau nhức, vang vọng toàn bộ Hạ Vũ Thành, quanh quẩn tại thiên không thật lâu không ngừng. Thanh âm bên trong đều là bi thống, đau thương, cùng cửu hận, lệnh, làm, toàn thành người trong tim đập nhanh động, cũng đem không ít người dọa đến ngồi vào trên mặt đất. Ta đi học viện một chuyến. Giang Dật thét dài một tiếng. Sắc mặt đã không có như vậy dữ tợn, bất quá vẫn như cũ âm trầm đáng sợ, hắn quay người hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi. Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán Tô Như Tuyết tỉnh ngộ lại, vội vàng bước nhanh liền xông ra ngoài trầm hống, chúng ta đi chung với ngươi. Giang Dật nghĩ nghĩ, mọi người cũng là Linh Thú Sơn học viện người, Tô Như Tuyết còn tại trong học viện chờ đợi rất nhiều năm, Gia Cát Thanh Vân chết không thể không đi bái tế dưới. Lập tức cũng liền nhẹ gật đầu. Báo. Ngay tại hắn chuẩn bị đem mọi người thu vào Càn Khôn Điện lúc, một cái tướng quân nhanh chóng lao tới, nhìn thấy Tô Như Tuyết cùng Giang Dật đều tại, vội vàng một gối quỳ xuống nói, bẩm quốc chủ, Nhiếp Chính Vương, vừa lấy được tin tức, Vân Phỉ công chúa tại hồi trở lại Huyền Thiên Thành lúc tao ngộ người thần bí công kích, toàn bộ hộ vệ chiến tử. Vân Phỉ công chúa tại bọn hộ vệ liều chết đoạn hậu, dựa vào thảo mộc tinh linh vu thuật trốn được một mạng, giờ phút này đã bị Ngân Hoa bà cứu giúp. Vân Phỉ công chúa cố ý đưa tin tới, để các người chú ý an toàn, nàng thông qua thảo mộc tinh linh vu thuật dò xét đến đám người kia trò chuyện âm thanh, nói còn muốn đối quốc chủ, Chiến công tử, Tiền công tử ra tay. Ừ, Giang Dật con người lạnh lẽo, Chiến Vô Song sắc mặt cũng biến đổi, cả người vô cùng khẩn trương. Tiền Vạn Quán Tô Như Tuyết đám người mặt cũng biến thành càng khó coi hơn. Lại là người thần bí. Giang Dật ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên cảm giác có một cái bàn tay vô hình đang theo bọn hắn bao phủ mà đến, muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Gia Cát Thanh Vân là ai? Vân Phỉ là ai? Đại lục này dám động hai người này người chân tâm quá ít quá ít, bọn hắn không chỉ có dám động, còn thành công. Giống như Vân Phỉ không có thảo mộc tinh linh vu thuật, dự báo nguy hiểm, sợ là Vân Phỉ cũng khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù hắn không biết là ai ra tay động Gia Cát Thanh Vân cùng Vân Phỉ chính là không phải một nhóm người, nhưng hắn giờ khắc này đột nhiên có một loại ngạt thở cảm giác, trên bờ vai cũng tựa như có mấy tòa đại sơn đè ép, một cái không tốt hắn đem thịt nát xương tan. Còn muốn đối quốc chủ, Chiến công tử, Tiền công tử ra tay. Nhớ tới Vân Phỉ truyền đến lời nói, Giang Dật con ngươi nhất truyền âm thanh lạnh lùng nói, theo bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người không được rời đi ta đi nơi nào các ngươi liền đi nơi đó, thẳng đến ta tìm ra phía sau màn hắc thủ, đem bọn hắn tất cả mọi người chém giết sạch sẽ sau lại nói, muốn chết chúng ta cũng cùng chết. Tô Như Tuyết ngược lại là không có ý kiến, Tiền Vạn Quán đi theo Giang Dật cũng vui vẻ, dù sao hắn có thể điều khiển Tiền gia sản nghiệp. Chiến Vô Song có chút chần chờ, hắn không có khả năng mặc kệ Vân Phỉ a, Chiến gia thế nhưng là đang chuẩn bị cầu hôn cưới Vân Phỉ. Vô Song đại ca, đừng nóng vội, Vân Phỉ sự tình ta sẽ giúp ngươi xử lý, chúng ta đi trước Linh Thú Sơn học viện. Giang Dật nhìn ra Chiến Vô Song lo nghĩ, chờ hắn sau khi gật đầu, lập tức đem toàn bộ người thu vào Càn Khôn Điện, gọi ra nhai tí thú thẳng đến Linh Thú Sơn học viện. Đến tột cùng là ai giết viện trưởng mặc dù có tổn thương, nhưng hắn nói thế nào đều là thành danh đã lâu cường giả. Đại lục thập đại cường giả người đúng trọng tâm nhất định có thể sắp xếp 5 vị trí đầu. Còn có một đầu kim long yêu vương, liền xem như phổ thông kim cương cường giả đánh lén cũng không thể chém giết. A giao chiến địa điểm còn tại học viện bên ngoài, nhiều người như vậy mắt thấy, chẳng lẽ không thể xác định là ai ra tay. Giang Dật trở nên đau đầu. Vuốt vuốt huyệt thái dương, nhớ tới đau đầu hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thanh Xương Diệp, tâm niệm vừa động theo hỏa linh châu bên trong lấy ra 2 gốc linh thảo, nhìn kỹ vài lần, Nghe phía trên mùi thơm mát, hắn xác định là thanh sương diệp không sai. Lập tức gỡ xuống hai mảnh lá cây, xếp bằng ở nhai tí thú trên lưng luyện hóa. Cái này thanh xương diệp quá tốt luyện hóa sau năng lượng sẽ đi linh hồn bên ngoài, tự động chậm chạp bị linh hồn hấp thu, linh hồn cường đại rất nhiều chỗ tốt, Giang Dật tự nhiên trước tiên đem linh dược này cho luyện hóa. Tốn hao một ngày một đêm thời gian hai cái thanh xương diệp luyện hóa hoàn tất, nhai tí thú toàn lực đi đường, linh thú sơn học viện cũng thấy ở xa xa. Hắn thấy bên trong một lần linh hồn, xác định thanh xương diệp không có vấn đề về sau. Ánh mắt hướng xa xa linh thú sơn nhìn lại, mặt mũi tràn đầy trầm thống. Hiu, nhài tí thú phá không mà đến, rất nhanh bay đến học viện trên không, đưa tới phía dưới một mảnh bạo động. Hiu, Giang Dật trong tay bạch quang sáng lên, thu hồi nhài tí thú, thân thể hướng phía dưới bay đi, vững vàng rơi trên mặt đất, trong tay hắn bạch quang lóe lên, Tô Như Tuyết tiền vạn quán đám người thân ảnh lập tức ngưng hiện. Soạt. Thấy rõ ràng là Giang Dật về sau, trên quảng trường học viên cùng đạo sư toàn bộ xôi trào, tất cả mọi người hướng bên này mà đến, các vị nhận biết Giang Dật đạo sư thật xa tựu trầm hống. Giang Dật, ngươi muốn vì viện trưởng báo thù a, viện trưởng chết được oan a. Hiu, hậu viện phương hướng một đạo bóng trắng mà đến, nhìn thấy Giang Dật đôi mắt sáng lên, quát to, Giang Dật, tề viện trưởng vừa mới đưa tin trở về, bọn hắn phát hiện tặc tử Liễu Ngọc. Giờ phút này ngay tại truy sát, người nhanh đi hỗ trợ. Liễu Ngọc, Giang Dật đôi mắt lộ ra một tia mơ hồ, Tô Như Tuyết lại thân thể mềm mại run lên nói, Liễu viện trưởng là hắn hại viện trưởng. Không phải cái này cẩu tặc là ai, giống như không phải hắn ám toán viện trưởng thực lực cao cường, thần bí nhân kia sao có thể đánh giết viện trưởng. Đúng vậy, chúng ta tận mắt thấy Liễu Ngọc cái này tạp toái đập viện trưởng một trường. Nếu là cho ta bắt lấy cái này tạp toái, nhất định muốn đem nó thiên đao vạn quả. Mọi người lao nhao lên án, Giang Dật thực lực cường đại, uy danh hiển hách, là linh thú sơn học viện kiêu ngạo, trong mắt của mọi người cũng thay đổi thành học viện chỗ dưa. Gia Cát Thanh Vân chết rồi, còn lại phó viện trưởng đều chỉ có thần du cảnh bát cửu trọng thực lực, bọn hắn tự nhiên trông cậy vào Giang Dật giúp Gia Cát Thanh Vân báo thù. Chương 436, Vạn Lý truy sát. Giang Dật nghe một hồi cũng nghe đã hiểu, Liễu Ngọc là học viện phó viện trưởng, lần này dẫn đội đi tìm Huyền Phong, Giang Dật còn tại Thủy Thiên Nhu trên yến hội gặp qua hắn. Mà Tình Đằng xuất hiện, đem Giang Dật trói buộc, cũng đem sở hữu công tử tiểu thư hù dọa, cũng không dám tiếp tục cướp đoạt Huyền Phong mật ong riêng phần mình trở về. Liễu Ngọc mang theo một đám học viện chạy về Linh Thú Sơn học viện. Không ngờ ở nửa đường tao ngộ yêu thú tập kích, một đám học viên bên trong có mấy người bị trọng thương, Liễu Ngọc cũng thụ thương, vừa lúc Gia Cát Thanh Vân đi ngang qua, thế là liền mang theo mọi người, cưỡi kim long bay thẳng học viện. Ai ngờ, tại vừa mới đến Linh Thú Sơn lúc, Liễu Ngọc đột nhiên hạ hắc thủ, một chưởng vỗ tại Gia Cát Thanh Vân trên thân, đồng thời phía dưới mặt đất bay vụt ra một đạo hắc ảnh. Một chiêu liền đem bị trọng thương Gia Cát Thanh Vân chém giết, Kim Long cũng lập tức chết đi. Lúc ấy học viện phụ cận có đội tuần tra mắt thấy chuyện đã xảy ra, cưỡi Kim Long trở về học viên càng là trơ mắt nhìn xem Liễu Ngọc hành hung. Liễu Ngọc tại học viện chờ đợi hơn 30 năm, làm đạo sư 20 năm, thực lực đạt tới thần du cảnh đỉnh phong sau mới được đề bạt làm phó viện trưởng, tại học viện uy vọng của hắn gần với tề viện trưởng. Hắn cũng là học viện nhân vật đại biểu một trong, thâm thụ Gia Cát Thanh Vân tín nhiệm, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên hạ độc thù. Gia Cát Thanh Vân trong lòng có việc, tăng thêm một đường bôn ba trở lại học viện, nội tâm buông lòng đề phòng, Liễu Ngọc ngay tại bên cạnh hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén, hắn sao có thể không trúng chiêu. Giang Dật giờ phút này trong đầu đều có thể hiển hiện Gia Cát Thanh Vân ngay lúc đó biểu lộ, mặt mũi tràn đầy không dám tin, thất vọng. Đau lòng, hối hận, bị chính mình tin cậy nhất người công kích, một khắc này trong lòng của hắn đau nhức, khẳng định lỗi nặng tại trên thân thể đau nhức a. Liễu Ngọc ở đâu? Một cái khác người áo đen là Kim Cương cường giả, toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào, một kích thành công sau lập tức lao xuống mặt đất biến mất không thấy, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, càng không biện pháp xác định thân phận của hắn. Liễu Ngọc lúc ấy cũng lập tức chạy trốn, hướng Đại Hạ Quốc phương hướng chui. Tề viện trưởng biết được tin tức về sau, lập tức xuất lĩnh mấy tên phó viện trưởng truy sát, vừa mới truyền tin tức trở về. Tọa trấn học viện phó viện trưởng bị Giang Dật đằng đằng sát khí ánh mắt quét qua, nội tâm một sợ, liền tranh thủ trong ngực một khối đưa tin lệnh bài đưa cho Giang Dật nói, Giang Dật, ngươi đưa tin cho Tề viện trưởng đi, cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Đi, Giang Dật vung tay lên, đem Tô Như Tuyết bọn người thu nhập Càn Khôn điện bên trong, gọi ra Nhai Tí Thu bay lên không, chỉ để lại một câu đằng đằng sát khí lời nói, trước khác, đừng, an táng, chờ ta mang Liễu Ngọc đầu người trở về bái tế viện trường. Ngao, Nhai Tí Thú tựa hồ cảm ứng được Giang Dật nội tâm nổi giận, cuồng hống một tiếng, chấn động đến toàn bộ linh thú sơn đều rung động, quanh quẩn trên không trung một vòng, hướng phương bắc gào thét mà đi. Phía dưới gần vạn học viên toàn bộ kích động nhìn qua Giang Dật, con mắt đỏ ngầu, rất nhiều người nắm đấm nắm chặt, hận không thể lập tức tu luyện tới kim cương cảnh đi theo Giang Dật cùng đi truy sát nghịch tặc, giúp Gia Cát Thanh Vân báo thù. Liễu Ngọc tiềm phục tại học viện hơn 30 năm, sợ là chỉ vì giờ khắc này à Liễu Ngọc đến cùng là phương nào quân cờ giống như có thể biết hắn là người nào, hẳn là liền biết ai là phía sau màn hắc thù. Hắn bỏ chạy thần võ quốc, chẳng lẽ là thần võ quốc người Hạ Đình Uy vì sao muốn chém giết viện trường? Nếu quả như thật là Hạ Đình Uy người, lần này sợ là muốn cùng Lâm lão thái giám đối mặt, có lẽ Giang Biệt Ly cũng sẽ xuất thủ. Quản hắn, Lâm lão thái giám dám ra tay, ta liền xử lý hắn. Giang Biệt Ly dám ra tay, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, viện trưởng thù nhất định phải báo. Giang Dật âm thầm hạ quyết tâm, một bên nhanh chóng đưa tin cho Tề viện trưởng, xác định phương vị của các nàng. Liễu Ngọc phải chết, bằng không hắn có cùng mặt mũi đi bái tế Gia Cát Thanh Vân. Tề viện trưởng đưa tin rất nhanh truyền đến, các nàng một đường truy sát, mấy lần kém chốt chém giết Liễu Ngọc, nhưng luôn luôn có thần bí người xuất hiện hỗ trợ ngăn cản, trên đường bọn hắn chém giết người áo đen ít nhất có mười mấy cái. Giờ phút này Liễu Ngọc một đường hướng Vương Thành phương hướng bỏ chạy. Người thần bí chặn đường Vương Thành chẳng lẽ lại Liễu Ngọc thật là Hạ Đình Uy người? Giang Dật con người lạnh lẽo, trong mắt thần sắc càng thêm kiên định, hắn hét lớn một tiếng quát, yêu vương, tốc độ nhanh một chút, nhất định phải tại Liễu Ngọc tiến vào Vương Thành trước ngăn lại hắn. Vương Thành thần võ quốc đô thành, mặc kệ Giang Dật ra ngoài loại nào mục đích, chỉ cần dám đi Vương Thành đại khai sát giới, thần võ quốc cũng sẽ không đáp ứng. Sở dĩ nếu có thể ở Vương Thành trước đó cầm xuống Liễu Ngọc, vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhai Tí Thú cưỡng ép nói ra một tia tốc độ, tại thế giới dưới lòng đất nó cũng không có thụ thương, chỉ là bị hắc khí xâm nhập, Giang Dật giúp hắn đuổi hắc khí về sau, nó thực lực tự khôi phục trạng thái toàn thịnh. Linh Thú Sơn tại Đại Hạ Quốc nhất phương Nam, Vương Thành tại Tây Bắc, coi như Nhai Tí Thú tốc độ lại nhanh, cũng muốn 4-5 ngày thời gian. Bất quá Liễu Ngọc đào tẩu mới 2 ngày thời gian, một đường bị đuổi giết, muốn đi Vương Thành khẳng định phải 7-8 ngày, Giang Dật vẫn là có cơ hội đuổi kịp hắn. Đã nhập cuối thu, cuồng phong càn quấy, thổi đến mặt người đau nhức. Giang Dật xếp bằng ở Nhai Tí Thú bên trên, lại tựa như lão tăng nhập định, đi đường muốn mấy ngày thời gian. Hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời chỉ cần có thời gian, nhất định phải đề cao thực lực. Hắn cảm thấy thật sâu cảm giác nguy cơ, cái này nguy cơ so ước hẹn 3 năm kỳ đầy càng đáng sợ. Một cái không tốt hắn đem thịt nát xương tan, hắn chết một lần Tô Như Tuyết muốn chết, Tiền Vạn Quán, Chiến Vô Song, Vân Phỉ đều phải chết, cùng hắn có quan hệ người đều muốn bị giết chết. Hắn không xem thường sinh tử, hắn không sợ chết. Nhưng hắn không thể chết. Vì chỗ yêu người, vì yêu hắn người, vì sở hữu cùng hắn có quan hệ người, hắn nhất định phải cố gắng sống sót, dùng trong tay kiếm giết ra một đường máu. Lúc tu luyện có thể buông lỏng thân thể, có thể làm cho mệt mỏi thân thể đạt được làm dịu, đồng thời lúc tu luyện thiên địa linh khí sẽ tự động bị nhục thể hấp thu một chút, có thể bổ sung nhục thể tiêu hao năng lượng. Lúc tu luyện chỉ cần dựa theo công pháp tự động vận chuyển là được. Không cần vận dụng chi nhớ, cũng có thể để mệt mỏi linh hồn đạt được khôi phục. Sở dĩ Giang Dật tu luyện mấy canh giờ sau, tinh thần sáng láng, tùy ý ăn một điểm mẹ nuôi, bắt đầu lĩnh hội vu thuật. Vu thuật rất cường đại, nếu như nói võ kỹ chỉ là theo đạo văn trung bộ phân áo nghĩa diễn hóa mà thành, kia vu thuật tuyệt đối là đạo văn bên trong tinh túy diễn hóa ra. Tỷ như phân thân ngàn vạn vu thuật, Giang Dật tự thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn cảm ngộ phong hóa ngàn vạn đạo văn, minh bạch cái này đạo văn tinh túy, mà lại phân thân ngàn vạn bên trong tự có cái này tinh túy. Viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực trực tiếp chuyển hóa làm cửu thiên long viêm, liền ma tinh đằng đều muốn tránh né mũi nhọn, có thể nghĩ cái này vu thuật uy lực. Hỏa là rất bá đạo đồ vật, thiên địa bên trong cũng có rất nhiều cường đại hỏa diễm, tỷ như hỏa linh thạch bên trong hỏa diễm là có thể đem thánh khí hủy đi. Sở dĩ Giang Dật quyết định không ngừng lĩnh hội cái này vu thuật, đem cái này vu thuật tu luyện tới cực hạn, tranh thủ luyện ra vu thần đều không có luyện ra hỏa diễm, cửu dương chân viêm. Tu luyện mấy canh giờ, làm dịu tinh thần áp lực, sau đó tiếp tục lĩnh hội vu thuật, Giang Dật không biết ngày đêm đi đường, rốt cục tại ngày thứ năm đuổi kịp Tề viện trưởng bọn người. Tề viện trưởng mang theo 7 tên phó viện trưởng, từng cái mang thương, toàn bộ trong ánh mắt đều là tơ máu, áo bào lộn xộn không chịu nổi tựa như 8 tên ăn mày. Giờ phút này các nàng ngay tại Vương Thành phương Nam đại thành đệ nhất, thần binh thành Nam thành cửa bị gần ngàn người vây công, đám người kia lại toàn bộ người mặc thần võ quốc chiến giáp, dẫn đầu mấy người đều là tướng quân, rõ ràng là thần võ quốc quân đội. Liễu Ngọc quả thật là hạ đình uy người. Giang Dật trong con ngươi hàn quang lóe lên, khống chế nhai tí thú từ trên cao bay thấp mà xuống, nổi giận như lôi minh đại hống vang vọng khắp nơi, toàn bộ dừng tay. Nếu không, chết. Chương 437, thị huyết ác ma. Phía dưới chiến đấu lập tức ngừng lại, cũng không phải là Giang Dật tiếng giống cũng đủ lớn, cũng không phải cái kia câu nói đem người hù dọa, mà là nhai tí thú uy áp quá kinh khủng. Yêu vương khí tức coi như thần du đỉnh phong đều chịu không được, chớ nói chi là phía dưới kia trong ngàn người thần du võ giả chỉ có gần trăm. Toàn bộ nhân vọng lấy trên bầu trời bay vụt mà xuống to lớn cự thú, sâu trong linh hồn đều đang run rẩy, như thế cự thú thật là nhân lực có thể chống lại. Giang Dật, cũng may trong quân mấy tên tướng quân thống lĩnh coi như thấy qua việc đời, thực lực cũng đủ mạnh, bọn hắn rất nhanh nhận ra nhai tí thú, cũng nhận ra sừng sững tại nhai tí thú trên lưng Giang Dật. Không có cách, có được yêu vương linh thú người quá ít, trẻ tuổi như vậy chỉ có Giang Dật. Giang Dật, tướng quân thống lĩnh mới mở miệng, toàn trường một mảnh xôn xao, Giang Dật cái tên này đối với thần võ quốc người mà nói quá vang dội, đây là thần võ quốc kiêu ngạo, cũng là thần võ quốc sỉ nhục, còn cùng thần võ quốc có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Trong ngàn người hàng hiệu nhất nhân vật, cũng là thần binh thành thành chủ, thần võ quốc phiêu kỵ tướng quân Hạ Thiên Tuấn, rất nhanh theo nhai tí thu uy áp phía dưới khôi phục lại. Trường thương trong tay của hắn xa xa chỉ một cái, quát khẽ, Giang Dật, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị công nhiên cùng thần võ quốc khai chiến? Giang Dật từ khi bội phản thần võ quốc về sau, một mực không dám ở trong nước công nhiên lộ diện, mà lại hạ đình uy một mực buông lời, Giang Dật dám đến thần võ quốc định để hắn có đi không về. Sở dĩ mặc kệ Giang Dật ở bên ngoài xông ra bao lớn thành tựu, tại thần võ quốc đại nhân vật trong mắt, vĩnh viễn là một cái chó nhà có tang, tăng thêm thần võ quốc binh cường mã tráng, có được hai tên kim cương cường giả, một người vẫn là Giang Dật cha ruột. Hạ Thiên Tuấn cho rằng có chút niềm tin, Giang Dật cũng không dám làm loạn, dù sao nơi này tới gần Vương Thành chỉ có tiểu nửa ngày lộ trình. Giang Dật nhìn lướt qua phía dưới, xác định Tề viện trưởng bọn người còn không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới yên tâm lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người trầm giọng nói. Tất cả mọi người lăn đi, ta không muốn giết người. Soạt, phía dưới lại một mảnh xôn xao, Hạ Thiên Tuấn bọn người càng là lộ ra một tia đùa cợt, không muốn giết người vẫn là không dám giết người, ngươi Giang Dật không phải ngoại hiệu thị huyết ác ma sao, hôm nay làm sao nhân từ nương tay. Lập tức Hạ Thiên Tuấn cười lạnh nói, hẳn là ngươi nhanh chóng lăn đi, đám người này tại thần võ quốc một đường xông loạn loạn giết. Còn dám xung kích thần binh thành, xem ta thần võ quốc là không có gì, hôm nay không chém giết bọn hắn, thần võ quốc mặt mũi để nơi nào, ta Hạ gia mặt mũi để nơi nào. Cho thể diện mà không cần, Giang Dật nổi giận, ánh mắt quét về phía Tề viện trưởng bọn người quát khẽ nói, Tề viện trưởng các ngươi đi trước, ta xem một chút ai dám động đến. Tốt, Tề viện trưởng bọn người toàn bộ thân thể bay vụt mà lên, nhưng Hạ Thiên Tuấn lại trường thương lắc một cái, bắn ra một đầu như dao long nguyên lực công kích, đồng thời quát lớn, giết, Giang Dật dám đụng đến chúng ta, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Suy suy, vô số thần du cường giả lập tức bắn ra nguyên lực công kích, Tề viện trưởng bọn người vội vàng không dám tiếp tục phá vây, bắn ngược mà quay về, nếu không phải phản ứng nhanh, đoán chừng đều muốn bị tươi sống đánh chết. Mã Lạc Qua Bích, Giang Dật triệt để nổi giận, con mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu, trên thân sát khí đổ xuống mà ra, một cái thuấn di thân thể ra phía dưới, trong tay hắn hỏa linh châu sáng lên, một cái hẹp dài trường kiếm xuất hiện, đối Hạ Thiên Tuấn tựu đột nhiên bổ tới. Suy suy, mấy vạn tiểu hỏa long gào thét mà ra, Hạ Thiên Tuấn bọn người lại không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua tiểu hỏa long phi bắn mà đến, toàn bộ mắt người trong mắt đều là hoảng sợ cùng không dám tin, Giang Dật thật dám giết người. Phanh phanh phanh, Hạ Thiên Tuấn đứng mũi chịu sào trực tiếp bị tạc đến hài cốt không còn, bên kia võ giả tại tiểu hỏa long gào thét qua đi, cũng bị trống rỗng một mảnh, một chiêu ít nhất dây gần trăm người. Giang Dật luyện hóa hơn 100 mai thiên thạch, nguyên lực cường đại hơn nhiều, cái này trung giai đạo văn uy lực công kích tự nhiên cũng tăng lên, đoán chừng miệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cưỡng có thể so sánh kim cương cảnh nhất trọng võ giả công kích. Suy suy, muốn tựu không giết, một khi động thủ Giang Dật tuyệt không thủ hạ lưu tình, hắn thân thể hướng bốn phía cuồng vũ mà đi. Hỏa long kiếm huyễn hóa thành mạn thiên kiếm ảnh, như cắt rơm rạ đem còn lại võ giả tại nửa nén hương thời gian bên trong chém giết sạch sẽ, không có để lại một người sống. TT, phía trên tường thành còn có rất nhiều quân đội, nhưng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Dật đổ sát bọn hắn thành chủ, cùng thành nội các đại nhân vật. Bọn hắn không dám tự ý rời vị trí, càng không lá gan này xuống tới, bọn hắn không ngốc. Giang Dật thị huyết ác ma xưng hào hiển nhiên không phải chỉ là hư danh. Liễu Ngọc đâu? Giết hết người cuối cùng, Giang Dật trong đôi mắt huyết sắc biến mất, ánh mắt nhìn về phía xanh cả mặt Tề viện trưởng, hắn sát lục chân ý quá kinh khủng, Tề viện trưởng đều có chút không chống nổi. Tề viện trưởng nuốt một miếng nước bọt, hít một hơi nhìn qua phía trước đại thành nói, thành nội. Chúng ta vừa định truy vào thành, tựu bị những người này ngăn cản. Đi, Giang Dật trước tiên hướng cửa thành đi đến, mọi người vội vàng đi theo, nhai tí thú cũng hướng trên thành uổng phí bay đi. Trên tường thành quân đội toàn bộ khẩn trương lên, trong quân đội lớn nhất chức quan một tên thống lĩnh run rẩy thân thể, lắp bắp nói ra, Giang Dật, ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi. Dám công kích thành trì, bệ hạ không tha cho ngươi. Giang Dật ngẩng đầu nhìn một cái, ánh mắt bên trong đều là mỉa mai. Tề viện trưởng mấy người cũng xem nhìn xem người này, còn có rất nhiều quân sĩ đều khóe miệng lộ ra đùa cợt. Giang Dật liền thần binh thành chủ Hạ gia Hạ Thiên Tuấn cũng dám giết, hắn sẽ còn sợ Hạ Đình Uy. Suy suy, Giang Dật dùng hành động thực tế biểu đạt ý nghĩ của hắn, hắn đột nhiên hướng phía trước chém ra một kiếm, hai đầu hỏa long gào thét mà ra, đem đóng thật chặt cửa thành oanh thành mảnh vỡ. Hắn mang theo Tề viện trưởng nhanh chân đi vào thành bên trong, trên đường đều là quân đội, trong tay cũng đều là hàn quang lòe lòe binh khí, bất quá không ai dám tới gần. Ngược lại bởi vì Giang Dật bọn người nhanh chân tiến lên, nhanh chóng lui lại, từ đầu đến cuối bảo thủ cùng Giang Dật bọn người ở giữa mấy trăm trượng khoảng cách. Quân đội càng ngày càng nhiều, Giang Dật bọn người đằng sau cũng đều là quân đội, nhưng vẫn là không ai dám tới gần, chỉ có thể xa xa đi theo. Toàn bộ trên mặt người đều là hoảng sợ cùng bối rối, nhìn qua Giang Dật ánh mắt, cảm giác tựa như nhìn xem một cái lệ quỷ. Người bên trong thành nghe, ta không muốn thương tổn cùng vô tội, đừng tới chọc ta. Giao ra Liễu Ngọc, cũng chính là Linh Thú Sơn Học Viện Liễu Viện Trường, ta Giang Dật lập tức tựu đi. Giang Dật đi đến trong thành, dùng nguyên lực quán chú thanh âm, phát ra giống to một tiếng, thần thức cũng bắt đầu bốn phía liếc nhìn. Tìm kiếm Liễu Ngọc. Giang đại nhân, Một tên thống lĩnh cắn răng từ quân đội bên trong đi ra, chắp tay nói, Liễu Mộc đã sớm ra cửa thành Bắc, thẳng đến Vương Thành, tại hạ dám lấy cả nhà tính mệnh đảm bảo, tuyệt vô hư ngôn, xin bỏ qua cho thành nội con dân đi. Ân, tại hạ gọi Ảnh Hưu, là Ảnh Gia con em. Ảnh Gia người. Giang Giật lông mày nhíu lại, trong tay xuất hiện một cây màu trắng cung điện đem Tiền Vạn Quán phóng ra, hỏi, có thể nhận biết người này. Tiền Vạn Quán tại Càn Khôn Điện bên trong ở lại rất an nhàn, đột nhiên bị cấm chế truyền tống ra có chút không thích ứng, rụi rụi con mắt nhìn mấy lần nói, ngươi không phải Ảnh Gia con em sao, ta nhớ được gặp qua ngươi, gọi là cái gì nhỉ? Tốt, ngươi trở về đi. Giang Giật không đợi Tiền Vạn Quán nhiều lời, lại ném vào Càn Khôn Điện đi, thân thể lóe lên một cái thuấn di, cưỡi nhai tí thú hướng phương Bắc cấp tốc bay đi. Chỉ để lại một câu cho Tề viện trưởng bọn người, ta đi trước Vương Thành nhìn xem, các ngươi tại Thần Binh Thành lục soát một phen, nếu như không có phát hiện, lập tức lui về Linh Thú Sơn. Đi Vương Thành nhìn xem. Tề viện trưởng bọn người tim đập ra tốc, Giang Giật muốn đi Vương Thành đây là muốn triệt để cùng thần võ quốc đối mặt a. Giang Biệt Ly giống như tại Vương Thành, phụ tử đem rất có thể sử dụng bạo lực. Chương 438, con của hắn trở về. Gia Cát Thanh Vân bị giết chết sự tình đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ chấn động. Thập đại cường giả người không có chỗ nào mà không phải là dậm chân một cái đại lục đều chấn ba chấn tồn tại. Năm đó Tô Bình Bình chết đi, tại đại lục đều đưa tới cực lớn oanh động, Gia Cát Thanh Vân tên tuổi càng vang, có thể nghĩ đại lục phản ứng. Bị nội gian liên hợp ngoại nhân chém giết, điểm ấy chẳng có gì lạ. Liễu Ngọc tiềm phục tại Linh Thú Sơn Học Viện 30 năm, cái này cũng bình thường. Linh Thú Sơn Học Viện Thần Võ Quốc cùng Đại Hạ Quốc Thiên Huyền Quốc, thậm chí Thánh Linh nước đều ẩn núp có người, đương nhiên cấp bậc đều không cao, đều chỉ là một chút đạo sư mà thôi, bất quá khó đảm bảo mấy chục năm sau, những đạo sư này bên trong sẽ không lại lần xuất hiện một cái Liễu viện trưởng. Kỳ quái địa phương ở chỗ, như vậy Kim Cương Cường giả thân phận. Đại lục Kim Cương Cường giả chỉ có hơn 10 người, mà các quốc gia tình báo cho thấy, tất cả Kim Cương Cường giả đều không nhúc nhích, đương nhiên có lẽ cũng có thể là có người học Giang Giật như thế dùng thế thân thay thế. Thanh Long Hoàng Triều cùng 5 nước trinh sát lập tức phát động, bốn phía dò xét tin tức, muốn nhìn một chút đến cùng là ai động Gia Cát Thanh Vân, kết quả không thu được gì. Tên kia Kim Cương Cường giả tựa như bỗng dưng xuất hiện, không có nửa điểm manh mối, tự liền đối tượng hoài nghi đều không có. Bất quá Liễu Mộc thẳng tắp hướng thần võ quốc Vương Thành phóng đi, một đường còn có người thần bí ngăn cản Tề viện trưởng bọn người, cái này khiến rất nhiều gia tộc trinh sát đều thật sâu hoài nghi, Liễu Mộc có phải hay không Hạ Đình Uy người xuất thủ, có phải hay không Lâm Lão Thái Giám. Tại Thần Binh Thành đại chiến về sau, tin tức truyền về Vương Thành, tự liên chiến giáp Tiền gia người của Long gia đều thật sâu hoài nghi, nếu không Liễu Ngọc vì sao có thể nhẹ nhõm tiến vào Thần Binh Thành, Hạ Thiên Tuấn vì sao muốn tự mình ra mặt chặn đường. Gia Cát Thanh Vân có phải hay không Hạ Đình Uy phái người giết. Kỳ thật việc này Hạ Đình Uy chính mình rõ ràng nhất, hắn đạt được Giang Giật tại Thần Binh Thành đại khai sát giới sau giận tím mặt, lập tức triệu tập quần thần thương nghị đối sách, trên triều đình quần thần oán giận. Trăm miệng một lời muốn Hạ Đình Uy phái cường giả chém giết Giang Giật, dùng chính quốc uy. Hạ Đình Uy khẽ vuốt cằm, ánh mắt chuyển hướng bên phải thượng thủ vị Giang Biệt Ly, nhàn nhạt nói ra, Biệt Ly, ngươi cho rằng việc này phải làm thế nào đâu? Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán lão cha ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía Giang Biệt Ly, kỳ thật trong lòng mọi người đều tin tưởng. Hạ Đình Uy tổ chức cái này triều hội mục đích kỳ thật chỉ muốn nghe Giang Biệt Ly tỏ thái độ. Dù sao Giang Giật thực lực cường đại, giống như Giang Biệt Ly không xuất thủ, sợ là bắt không được hắn. Giang Biệt Ly một mực không nói gì, chính vạt áo an tỏa, giờ phút này mới nhàn nhạt đứng lên nói ra, thần coi là, Giang Giật không phải trọng điểm là trước tiên đem Liễu Mộc cầm xuống. Nếu không không chỉ có Giang Giật hội đại náo Vương Thành, để cho ta quốc uy nghi bị hao tổn, sẽ còn để người trong thiên hạ chất vấn là chúng ta ra tay, đến lúc đó liền là ngàn người chỉ trò. Quần thần ánh mắt nhìn về phía Hạ Đình Uy, Rất nhiều người trong con ngươi đều lộ vẻ nghi ngờ, ai cũng không biết Hạ Đình Uy nghĩ như thế nào, việc này có phải hay không Hạ Đình Uy làm tựu liền Trường Tôn Thái Sư cũng không biết. Trường Tôn Thái Sư con ngươi nhất chuyển, cũng cảm thấy Giang Biệt Ly nói có lý. Bất kể có phải hay không là Hạ Đình Uy phái người làm, việc này cũng không thể tính toán tại thần võ quốc trên đầu, nếu không ngàn người chỉ trỏ, dân tâm sói mòn, thời đại này có thể rất là chú trọng đại nghĩa. Hắn chắp tay thân nói, bệ hạ, Trấn Tây Vương nói không sai, bất kể như thế nào. Cái này Liễu Ngọc nhất định phải cầm xuống, tuyệt đối không thể vào thành, nếu không đối thần võ quốc danh dự có rất lớn ảnh hưởng, hậu quả khó mà lường được. Trường Tôn Thái Sư nói đến rất thấu triệt, bất kể có phải hay không là Hạ Đình Uy làm, Liễu Ngọc đều phải chết. Hạ Đình Uy âm hàn ánh mắt lấp lóe vài vòng, rất nhanh cũng tỉnh ngộ lại, vuốt cằm nói, Thái Sử tướng quân, Liễu Ngọc ở đâu phái người nhanh chóng trước cầm xuống. Thái Sử ra một tên tướng quân lĩnh mệnh, phi thân nhanh chóng đi ra phía ngoài an bài. Kết quả vừa mới ra ngoài thời gian một chén trà, Thái Sử tướng quân lại nhanh chóng vọt vào, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng một gối quỳ xuống nói, bệ hạ, Liễu Ngọc vào thành, giờ phút này. Tung tích không rõ. Cái gì? Hạ Đình Uy cùng quần thần sắc mặt cũng thay đổi, Hạ Đình Uy phốc thoáng cái đứng lên, đằng đằng sát khí nói ra, Nam Thành Môn đang trực thống lĩnh là ai, nhanh chóng bắt lại cho ta. Không cần cầm. Thái Sử tướng quân bất đắc dĩ thở dài nói, cái này thống lĩnh là họ Trương tên Giang, đảm nhiệm Vương Thành cấm vệ quân thống lĩnh đã 10 năm, hắn vẫn là Trưởng Tôn gia con rể, vừa rồi liền là hắn hạ lệnh để Liễu Ngọc vào thành, Liễu Ngọc vào thành về sau, hắn thuộc hạ phát hiện, hắn đã tự sát. Tự sát Trưởng Tôn gia con rể. Toàn bộ đại điện sôi trào, sự tình giống như càng lúc càng lớn đầu, cũng càng ngày càng khó bề phân biệt. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Trường Tôn Thái Sư mặt càng là âm trầm đến cực hạn, Hạ Đình Uy ánh mắt nhàn nhạt quét qua Trường Tôn Thái Sư, quát khẽ, Thái Sử tướng quân, lập tức phái người lục soát toàn thành truy nã Liễu Ngọc, coi như đào ba thước đất cũng phải tìm đến hắn, trong vòng một canh giờ bắt không được Liễu Ngọc, người đưa đầu tới gặp. Cha! Thái Sử tướng quân nhanh chóng đi xuống, rất nhanh xuất lĩnh đại quân đem toàn thành phong tỏa, từng cây trục hộ điều tra. Tìm kiếm Liễu Ngọc. Liễu Ngọc không tìm được, sợ là thần võ quốc thật muốn nói không rõ, cũng sẽ cho người trong thiên hạ nhận định thần võ quốc ám sát Gia Cát Thanh Vân sự thật. Hạ Đình Uy mặt âm trầm không nói lời nào, Trường Tôn Thái Sư nghĩ giải thích hai câu, lại phát hiện không biết giải thích thế nào, bất luận nói thế nào Trương Giang là nhà hắn con rể, điểm này không sai, Trương Giang tự sát, cái gì đều nói không rõ. Phía dưới thần võ quốc quần thần ánh mắt lấp lóe, lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu, trong mắt đều là nghi ngờ, việc này thật chẳng lẽ Hạ Đình Uy chỗ làm hay là Trường Tôn Thái Sư cấu kết bên ngoài thế lực, nếu không Liễu Ngọc sao có thể một đường thuận lợi như vậy đến Vương Thành còn thoáng cái biến mất. Đương nhiên, cũng có người hoài nghi, có phải hay không có thế lực lớn siêu cấp vu oan hãm hại thần võ quốc, vấn đề là có cái nào thế lực lớn có thể có như thế thông thiên năng lực nắm tay đều cắm đến thần võ quốc cảnh nội, tựu liền Hạ Thiên Tuấn cái này Hạ gia con em đều mua được. Giờ khắc này, tựu liền Giang Biệt Ly đều có chỗ hoài nghi. Bởi vì hắn cảm nhận được Hạ Đình Uy gần nhất tín nhiệm với hắn có chỗ giảm xuống, so hiện nay thiên việc này hoàn toàn không cần khai triều hội, trực tiếp triệu tập hắn hỏi thăm là được. Lại tỉ như lần trước Lâm lão thái giám đi tử vong chi hải lừa giết Giang Giật, hắn bắt đầu lại không có thu được nửa điểm phong thanh, sau đó mới từ một chút trong dấu vết đoán được. Giang Giật là Hạ gia tử địch, Hạ Vô Hối tự chết tại Giang Giật trong tay. Hắn mặc dù đem Giang Giật trục xuất Giang gia, nhưng Hạ Đình Uy trong lòng chắc chắn sẽ có ta nghi kỵ, làm quân vương cái này lòng nghi ngờ cùng một chỗ, liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Càng phát không tín nhiệm hắn, Giang Biệt Ly đối với cái này cũng đừng không biện pháp. Sở dĩ Gia Cát Thanh Vân đến cùng phải hay không Hạ Đình Uy phái người xử lý Giang Biệt Ly cũng có chỗ hoài nghi. Tại Hạ Đình Uy tuyên bố tan triều, mặt âm trầm đi vào hậu cung, cũng không có tuyên hắn yết kiến về sau, Giang Biệt Ly trong lòng lòng nghi ngờ nặng hơn. Quần thần thì thầm với nhau, thấp giọng nghị luận đi ra phía ngoài. Giang Biệt Ly bất đắc dĩ thở dài đi ra đại điện, nhưng mà, ngay một khắc này, một tên tướng quân cấp tốc hướng bên này vọt tới, tiếng giống to vang vọng vương cung, báo, Giang Dật đến Nam Thành Môn. Giang Biệt Ly ánh mắt lập tức nhìn về phía phương Nam, trong con ngươi lộ ra một tia dị thường vẻ phức tạp. Con của hắn rốt cục trở về, không bằng hắn không phải trở về nhận thân, mà là trở về giết người. Chương 439, huyết tẩy vương thành. Giang Dật trở về. Tin tức này như luồng gió mát thổi qua núi đồi truyền khắp toàn bộ vương thành. Cứ việc giờ khắc này vương thành trên đường đều là quân đội, nhưng vẫn như cũ ngăn không được vương thành con dân nội tâm hiếu kỳ cùng chấn động. Có thể tại vương thành người ở, cơ bản đều là thật to nho nhỏ gia tộc, coi như trong quân cũng hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ, muốn nhận được tin tức quá đơn giản. Chớ nói chi là, giờ phút này Giang Dật đã bay đến vương thành Nam Thành Môn, nhai tí thú hung ác bạo ngược khí tức bao phủ nửa cái vương thành. Giang Dật đứng tại nhai tí thú bên trên, quan sát toàn bộ vương thành, đôi mắt bên trong cũng là vẻ phức tạp. Hắn sinh ra ở thần võ quốc, từ nhỏ đã cho là mình là thần võ quốc con dân, tòa này vương thành trước kia trong lòng hắn, là như vậy thần thánh, vĩ đại như vậy. Khi còn bé hắn mơ ước lớn nhất, liền là đến vương thành, gặp một lần thần võ quốc thủ hộ thần, Giang Biệt Ly. Nghĩ đến là cỡ nào buồn cười, Giang Biệt Ly đúng là hắn thân sinh lão tử. Cái này vương thành cũng là hắn thương tâm địa phương, bên trong ở hắn một cái sinh tử cửu gia, Hạ Đình Uy. Năm đó, hắn như chó nhà có tang bị thần võ quốc truy nã, khâm mệnh là phản quốc tặc, Giang Biệt Ly cũng đem hắn trục xuất Giang gia, hắn gánh vác một thế bêu danh, chuẩn bị cao chạy xa bay, tìm kiếm một chỗ ẩn cư này cuối đời. Hôm nay, hắn lại quang minh chính đại trở về, đơn thương độc mã trở về. Hắn như trước vẫn là thần võ quốc phản quốc tặc, trong vương thành cường giả như mây, càng có hai đại kim cương cường giả tọa chấn, nhưng giờ phút này hắn không úy kỵ tí nào, hắn cũng không chút nào khiếp đảm, Liễu Mộc phải chết. Hắn nhất định phải cho cái kia dễ thân khả kính tàn tật lão nhân, đòi lại một cái công bằng. Hắn không nói gì, thần thức hướng phía dưới lặng yên tìm kiếm, theo trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch gần vạn trong đại quân đảo qua. Theo Nam Thành vô số nhà cao cửa rộng bên trong đảo qua, theo rất nhiều vụng trộm nhô ra một cái đầu chú ý bên này các gia tộc võ giả trên mặt đảo qua. Hắn đạt được, hắn muốn đáp án. Theo rất nhiều người kinh nghi tiếng đàm luận bên trong, hắn biết được Liễu Ngọc vào thành, thả hắn vào thành thống lĩnh tự sát, kia thống lĩnh vẫn là trưởng tôn gia người. Giờ khắc này hắn nhận định, Gia Cát Thanh Vân liền là thần võ quốc làm hại. Chí ít thần võ quốc thoát không khỏi liên quan, Hạ Thiên Tuấn cùng trường tôn cái này con rể liền là tốt nhất chứng cứ. Sở dĩ, hắn vận chuyển nguyên lực, Trầm Hống, Hạ Đình Uy, ra gặp một lần. Soạt, toàn thành xôi trào, Hạ Đình Uy danh tự bọn họ cũng đều biết, nhưng không có cái gì một người dám trước mặt mọi người đề cập, đây chính là rơi đầu sự tình. Hạ Đình Uy cũng là một cái rất có uy vọng quân vương. Tại thần võ quốc cái kia chính là thiên, liền là thần. Có người vương thành trên không, ở trước mặt gọi thẳng Hạ Đình Uy danh tự. Giang Dật không tôn trọng Hạ Đình Uy, vậy liền đánh thần võ quốc mặt, đánh thần võ quốc sở hữu con dân mặt, sở dĩ rất nhiều cường giả không làm, rất nhiều trong đại viện vô số thần du cường giả bay vụt mà lên, hướng Nam Thành Môn vọt đến, rất nhiều người thật xa tự quát khẽ. Giang Dật, chớ có làm càn, dám gọi thẳng bệ hạ chi danh, ngươi đây là tội ác tày trời, luận tội đáng chém. Không sai, Giang Dật, mặc dù ngươi là Đại Hạ Quốc nhiếp chính vương, nhưng nơi này không phải ngươi Đại Hạ Quốc, dám làm loạn sẽ làm cho ngươi máu tươi tại chỗ. Nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi, nếu không tuyệt không khinh suất tha thứ. Giang Dật, lập tức bó tay tự trói, chờ bệ hạ xử lý. Nếu không định để người chết không có chỗ chôn. Phía dưới hò hét ầm ĩ, lao ra ít nhất có hơn 100 thần du cường giả, toàn bộ mặt mũi tràn đầy oán giận, dùng mòi bút làm vũ khí, nổi giận tiếng vang triệt toàn bộ Nam Thành, tựa hồ sợ người khác nghe không được. Nhưng không có người nào dám xông đi lên công kích Giang Dật. Giang Dật cũng lười cùng đám người này nói nhảm, hắn vừa rồi kỳ thật đã rất khách khí. bằng không hắn cũng sẽ không để Hạ Đình Uy ra gặp một lần, mà là trực tiếp hô cút ra đây. Hắn ánh mắt lạnh lùng quét qua người phía dưới, quát khẽ một tiếng, ngậm miệng, nếu không. Chết! Trong nháy mắt, phía dưới lặng ngắt như tờ, giang giật là ai Hạ Thiên Tuấn thi thể giờ phút này còn tại thần binh thành bên ngoài a, thật muốn chọc gấp hắn, sát lục chân ý một phóng thích, hỏa long kiếm vừa ra, sợ là Giang Biệt Ly cùng Lâm lão thái giám đều cứu không ở bọn hắn. Giang giật thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thành bắc, lần nữa giống to, Hạ Đình Uy, đừng cho mặt không biết xấu hổ, có tin ta hay không đem ngươi kia phá vương cung san thành bình địa. Soạt, toàn thành lần nữa một mảnh xôn xao, người phía dưới vừa chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng bị Giang giật đằng đằng sát khí quét qua về sau, đều đem lời nuốt vào trong bụng. Ngao, thành bắc vang lên mấy đạo to rõ tiếng long ngâm, ngay sau đó mười mấy đầu bốn cánh hắc long đằng không mà lên, mỗi một đầu hắc long phía trên đều có hơn 10 người thần du cường giả, chỉ có ở giữa một đầu hắc long bên trên đứng đấy hai người. Hai người này một người người mặc long bào, trên thân đều là hạo nhiên chính khí, uy nghi rất nặng, mắt hổ bên trong quang mang bắn ra bốn phía, làm người ta không dám nhìn thẳng. Bên cạnh một người là một tên còng lưng cõng, tóc trắng xóa, gầy yếu lão thái giám, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười, tựa như một đầu lão cầu. Mười mấy đầu hắc long khí thế bàng bạc, liên hợp lại khí thế lại không kém gì nhai tí thú, phía dưới rất nhiều trong sân con dân, còn có trên đường quân đội nhìn người nọ toàn bộ đều một gối quỳ xuống, quát khẽ nói, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hạ Đình Uy rốt cục ra. Giang giật đôi mắt sáng lên, hắn thật không muốn đại khai sát giới, thành nội bình dân nhiều lắm, một khi đại chiến khó tránh khỏi ngộ thương, quân đội hắn có thể mí mắt không nháy mắt đổ sát một mảnh, nhưng bình dân là vô tội. Giang Biệt Ly không đến cũng không tải, vẫn là tận lực né tránh. Giang giật trong lòng hiện lên một tia kinh nghi, theo Hắc Long tới gần, ánh mắt của hắn rất nhanh khôi phục băng lãnh, ngạo nghễ không sợ nhìn qua Hạ Đình Uy. Đảo qua Lâm Thái Giám lúc, trong mắt sát ý lóe lên, Hạ Vũ Thành bên ngoài hắn nhưng là kém chút bị Lão Thái Giám chụp chết, tử vong chi hài người này hiểm nghi cũng vô cùng lớn. Hạ Đình Uy bọn người khoảng cách Giang Giật hơn 1000 trượng khoảng cách ngừng lại, bọn hắn nhớ rõ Giang Giật thuấn di khoảng cách là 1000 trượng có Lâm Lão Thái Giám tại, khoảng cách này liền là an toàn. Giang Giật, Hạ Đình Uy ra, tự nhiên không ai dám chen vào nói. Hắn mắt hổ hàn quang quét về phía Giang Giật, trầm hống, ước hẹn 3 năm còn không có kỳ đầy, ngươi chạy tới ta thần võ quốc làm gì, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đơn phương xé bỏ ước định, cùng thần võ quốc khai chiến sao? Lợi hại! Giang Giật âm thầm giơ ngón tay cái lên, Hạ Đình Uy không hổ là lớn nhất các nước chư hầu quân vương, mới mở miệng tự chiếm cứ đại nghĩa. Giang Giật nếu là thật dám không nói một lời khai chiến, bọn hắn coi như chém giết Giang Giật, yêu hậu Thủy U Lan mấy người cũng không thể nói được gì, dù sao Giang Giật chủ động công kích. Giang Giật không phải người ngu, sở dĩ hắn không có mạo muội khai chiến, đứng tại bực này đợi Hạ Đình Uy ra, giờ phút này cũng cười lạnh nói, Hạ Đình Uy, không nghĩ tới ngươi vô sỉ như vậy, ác nhân cáo trạng trước có loại làm, không có loại thừa nhận các ngươi cấu kết liễu mọc mưu hại ân sư của ta Gia Cát Thanh Vân. Hôm nay không đem thủ phạm giao ra, đừng trách ta Giang Giật huyết tẩy vương thành. Soạt, toàn thành xôn xao, Gia Cát Thanh Vân bị giết sự tình, sớm đã truyền khắp toàn thành, nhưng người bình thường thật đúng là không có tư cách biết rõ sự tình kỹ càng đi qua, Liễu Ngọc vào thành sự tình cũng không thể mà biết. Giang Giật, chớ có ngậm máu phun người. Hạ Đình Uy giận tím mặt, quát khẽ, Gia Cát viện trưởng, trẫm một mực kính nể. Như thế nào lại ra hại hắn lại nói, Lâm Công Công cùng Biệt Ly một mực tại thành nội, toàn thành văn võ có thể làm chứng, ngoại trừ bọn hắn ai có năng lực chém giết Gia Cát tiền bối ngươi ăn nói bừa bãi, tại trẫm quốc gia xông loạn loạn giết, giờ phút này còn dám tại cây này kêu gào hôm nay không cho thuyết pháp, coi như yêu hậu cùng thủy quan chủ che chở ngươi, trẫm cũng nhất định phải chém giết ngươi. Ha ha ha ha, Giang Giật ngửa mặt lên trời cười như điên. Đầu đầy tóc đỏ lăng không cuồng vũ, trên thân đều là sát khí, trong tay hắn hỏa long kiếm xa xa chỉ một cái, quát lớn, Lâm Thái Giám cùng Giang Biệt Ly có hay không tại thành nội, sợ là chỉ có Lão Thiên biết rõ, người của ngươi làm chứng ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Ta chỉ hỏi ngươi, vì sao Tề viện trưởng bọn người truy sát Liễu Ngọc, một đường đều có người ngăn cản, vì sao Liễu Ngọc tại thần võ quốc xông loạn, các ngươi không bắt lấy hắn, vì sao Liễu Ngọc có thể nhẹ nhõm tiến vào thần binh thành, thần binh thành thành chủ không chỉ có thả hắn rời đi, còn ra tay ngăn giết Tề viện trưởng bọn người, vì sao giờ phút này Liễu Ngọc có thể nhẹ nhõm tiến vào vương thành, vì sao trấn thủ Nam thành môn thống lĩnh hội tự sát Hạ Đình Uy, bớt nói nhiều lời, một câu giao không giao người, không giao người ta cần phải khai giết. Cắt cắt chương 440, Giang Dật nhận lấy cái chết. Hạ Đình Uy không ai có thể kết giao, bởi vì giờ khắc này Thái sử tướng quân còn không có tìm tới Liễu Ngọc, coi như tìm được hắn cũng sẽ không giao. Nói đùa cái gì? Giang Dật tính là thứ gì, hắn nói giao người tự giao người, đây không phải là đại biểu thần võ quốc sợ Giang Dật làm thiên tinh đại lục đệ nhất các nước chư hầu. Việc này truyền đi thần võ quốc sẽ bị người trong thiên hạ chê cười. Hắn Hạ Đình Uy tích lũy nhiều năm uy vọng cũng sẽ xuống đến điểm thấp nhất. Giang Dật nội tâm có khí, cho nên nói chuyện có chút sông. Hạ Đình Uy dứt khoát cũng không giải thích hắn yêu cầu chuyện, bởi vì hắn cũng không có cách nào giải thích. Hắn cười lạnh nói ra, ha ha ha, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Giang Dật, người càng như thế ngang ngược tới đi. Người muốn chiến, chúng ta liền ứng chiến, nhìn xem ta thần võ quốc nhi nữ, sẽ hay không e ngại ngươi một cái bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa ngỗ nghịch con. Bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, ha ha ha. Giang Dật triệt để nổi giận, cũng không muốn lại nói nhảm một câu. Không phải Hạ Đình Uy cướp đoạt vốn thuộc về hắn trấn hồn thảo, hắn hội bất trung không phải Giang Biệt Ly dạng này phụ thân, hắn hội bất hiếu bất nhân bất nghĩa càng là buồn cười. Lập tức hắn quát khẽ một tiếng, yêu vương, mở cho ta giết. Chỉ cần không phải bình dân, dám can đảm công kích ngươi, giết chết bất luận tội. Nói Giang Dật một cái thuấn di, thối lui đến ngàn trượng bên ngoài thành không gian, bên ngoài chỗ bên trong. Nhai tí thú ngửa mặt lên trời một tiếng hét lên, trên thân khí tức cuồng bạo chấn động, gây nên không gian đều một cơn chấn động, trên đầu như một đoàn nhảy lên hỏa diễm độc giác quang mang lấp lánh, một đạo quang trụ mà đi, mục tiêu rõ ràng là Hạ Đình Uy. Nhai tí thú cũng là không có cách nào, Vu Thần đưa nó để lại cho Giang Dật, tàn hồn biến mất trước nói cho nó biết, giống như đời này nghĩ đột phá yêu đế, chỉ có toàn tâm toàn ý đi theo Giang Dật. Nghe theo mệnh lệnh của hắn. Yêu vương đối Vu Thần tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, mà lại nó nguyên bản có chút xem thường Giang Dật, cùng Giang Dật ở chung được một đoạn thời gian, cũng âm thầm khuất phục, không nói thân phận thần bí Giang Tiểu Nô, liền nói Giang Dật tại thế giới dưới lòng đất biểu hiện, cũng đáng được nó liều chết hiệu chung. Bệ hạ mau lui lại. Lâm lão thái giám cõng xuống cõng đột nhiên đứng thẳng, thân thể cũng bộc phát ra dọa người khí tức, hai chân tại hắc long trên lưng một điểm, thân thể bay vọt lên, khổng lồ cự lực đem hắc long trực tiếp đạp bay, cũng đúng lúc để Hạ Đình Uy tránh thoát cái kia đạo kinh khủng cột sáng màu trắng. Suy suy, cột sáng màu trắng phá không mà đi, cuối cùng bắn trúng thành Bắc Vương cung một tòa cao lớn cung điện, một đạo nổ thật to âm thanh bên trong, cả tòa cung điện chia năm xẻ bảy, đầy trời đá vụn bắn ra. Một cỗ đám mây hình nấm phóng lên tận trời, toàn bộ vương thành tại thời khắc này tựa hồ cũng tại lay động. Nhiệt xúc, có loại chúng ta bầu trời đánh. Lâm Thái Giám nồng đậm sát cơ khóa chặt nhai tí thú, trong mắt đều là khiêu khích chi sắc. Nhai tí thú vốn định thẳng đến Hạ Đình Uy mà đi, bị ánh mắt này thật sâu chọc giận. Mà lại nó tựa hồ cũng không dám loạn giết bình dân, nếu không gây nên nhân loại công phẫn, đến lúc đó liên thủ truy sát nó. Cuối cùng nó cũng sẽ rất thảm. Nó con người nhất chuyển hướng Giang Dật liếc nhau một cái, ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng hướng bầu trời Lâm lão thái giám mà đi. Khặc khặc, nhiệt xúc, mặc dù ngươi là đỉnh phong yêu vương, nhưng còn không thể hóa hình, sở dĩ ngươi vẫn là một cái xúc sinh, hôm nay bản công công để ngươi xúc sinh này có đến mà không có về. Lâm lão thái giám âm hiểm cười hai tiếng, thân thể hướng bầu trời mà đi. Rất nhanh hóa thành một đạo điểm đen, lên vạn lý không trung. Nhai tí thú toàn thân tựa như một đoàn lưu động hỏa diễm, nổi giận đại hống truy sát mà đi. cho trẫm cầm xuống cái này nghịch tặc đầu người. Hạ Đình Uy trầm hống một tiếng, bên người Hắc Long toàn bộ gào thét mà đi. Những này Hắc Long đều là tam giai đỉnh phong yêu thú, phía trên võ giả cũng là thần du đỉnh phong võ giả, tách ra thành hình quạt hướng giang giật vây giết mà đi, còn không có tới gần đầy trời nguyên lực công kích tựu gào thét mà đi. Hạ Đình Uy lại dám lấy thân mạo hiểm, ta thần du đỉnh phong vô địch, hắn không sợ ta thuấn di đi qua chém giết hắn. Giang giật không có lập tức động thủ, mà là con người lấp lóe đều là kinh nghi. Lão thái giám thực lực so ra kém yêu vương, cũng dám ước chiến làm thái giám, chẳng lẽ không phải thủ vệ tại Hạ Đình Uy bên người? Giang Biệt Ly giờ phút này lại tại cái nào? Chẳng lẽ không tại Vương Thành, hay là giờ phút này chính tiềm phục tại phía dưới, chuẩn bị một kích chém giết hắn? Suy suy, đầy trời nguyên lực công kích đã gào thét mà đến, Giang Giật không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, như là đã khai chiến, hắn cũng không có đường lui. Hôm nay nhất định phải chém giết Hạ Đình Uy cùng Lâm Lão Thái Giám. Còn như hậu quả, đi mẹ nhà hắn hậu quả. Giang giật con ngươi lạnh xuống, giờ khắc này nội tâm của hắn trước nay chưa từng có kiên định. Coi như Giang Biệt Ly tới, dám động thủ, hắn cũng tất nhiên sẽ đánh trả. Giang Biệt Ly không nhận hắn đứa con trai này, hắn vì sao còn muốn đem hắn làm cha? Ông, hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Một cái thuấn di đi không trung, một đôi mắt biến thành huyết hồng sắc, kinh khủng sát khí đổ xuống mà ra, chấn áp không trung Hắc Long cùng thần du cường giả. Phong hóa ngàn vạn, hắn khẽ quát một tiếng, trực tiếp dùng công kích mạnh nhất. Hắn khai chiến chưa từng giống như những người khác, ngươi một chiêu ta một chiêu đến, trước dùng cấp thấp nhất võ kỹ, cuối cùng mới dùng sát chiêu, kia là ngớ ngẩn chiến đấu thủ pháp, cao thủ chân chính so chiêu. Vừa đối mặt phân sinh tử, cái nào tha cho người chậm rãi ra chiêu. Suy suy, mấy vạn tiểu hỏa long gào thét mà đi, đừng nói phía trước hai đầu Hắc Long cùng Hắc Long bên trên mười mấy tên thần du cường giả bị trấn áp, coi như không bị trấn áp, sợ cũng khó có thể ngăn cản như thế cuồng bạo công kích. A, đây chính là trung giai đạo văn công kích. Phanh phanh phanh, bầu trời tỏa ra hai cái to lớn pháo hoa, huyết vụ đầy trời phiêu tán rơi rụng. Hai đầu to lớn Hắc Long cùng kia mười mấy tên thần du đỉnh phong võ giả bị tạc thành thịt nát. Bầu trời hạ xuống thịt mưa, chân cụt tay đứt, nội tạng bay đầy trời. Kia kinh khủng tràng cảnh làm người ta cả đời khó quên, nhìn một chút đều nghĩ buồn nôn. TT, toàn bộ người bị hù dọa, xa xa Hạ Đình Uy sắc mặt dây lát biến, hắn lại thay đổi Hắc Long nhanh chóng hướng vương cung bay đi. Bốn phía rất nhiều võ giả liều chết hướng Giang Giật bên này bắn ra nguyên lực công kích, các loại đạo văn công kích, ý đồ đánh trúng hắn, ngăn lại hắn. Còn muốn trốn, Giang Giật cười lạnh một tiếng, dù sao hắn cũng muốn không ngừng tránh né bốn phía nguyên lực công kích, lập tức trực tiếp một cái xa nhất khoảng cách thuấn di, ra Hạ Đình Uy phía trước hơn 10 trượng. Sát lục chân ý bao phủ phía dưới, Hắc Long lập tức không bay được. Đầy mắt hoảng sợ bỗng nhiên giữa không trung, Hạ Đình Uy cũng trong con ngươi đều là hoảng sợ, nghĩ kêu cứu tựa hồ cũng không thể. Bệ hạ, vô số cường giả quát lớn, điên cuồng hướng bên này bay tới, đồng thời vương cung phương hướng một đạo khí tức cực lớn dâng lên, một đạo hắc ảnh mà đến, Giang Giật bên tai cũng vang lên một đạo truyền âm, cẩn thận. Giang Biệt Ly rốt cục xuất hiện. Cẩn thận để ai cẩn thận? Giang Giật sững sờ. Trong tay động tác lại nghiêm túc, hỏa long kiếm đột nhiên hướng phía trước bổ ra, mấy vạn tiểu hỏa long gào thét mà đi, bắn thẳng đến Hạ Đình Uy. Ông, để Giang Giật càng thêm mơ hồ sự tình phát sinh, Hạ Đình Uy giờ khắc này đột nhiên cười, bên cạnh hắn không gian cũng đột nhiên chấn động, tựa hồ còn có chút vặn vẹo. Sau đó một giây sau, Hạ Đình Uy thân thể đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di không gian đạo văn không đúng. Hạ Đình Uy tại sát lục chân ý phía dưới sao có thể động, chẳng lẽ Hạ Đình Uy đã đột phá kim cương cảnh? Giang Giật giờ khắc này giật mình tỉnh lại, Giang Biệt Ly câu kia cẩn thận cũng không phải là bắn tên không đích, mà là tại nhắc nhở hắn cẩn thận Hạ Đình Uy. Sát lục chân ý có thể nhẹ nhõm chấn áp thần du cường giả tối đỉnh, Hạ Đình Uy lại có thể động còn có thể biến mất trên không trung, hắn nhất định cảm ngộ cực kỳ cao thâm không gian đạo văn. Nói một cách khác, Hạ Đình Uy tuyệt đối đã đột phá kim cương cảnh. Khó trách Lâm lão thái giám yên tâm như vậy lưu lại Hạ Đình Uy ước chiến nhai tí thú, cũng là cố ý cho cơ hội để hắn đến công kích Hạ Đình Uy. Vừa rồi Hạ Đình Uy lộ ra hoảng sợ cùng cố ý đào vong, hết thảy đều là giả tượng. Hạ Đình Uy liền đợi đến Giang Dật tới. Đi! Giang Dật trên thân sáng lên bạch quang, lập tức thuấn di. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu hắn uổng phí một cái đại thủ trường, đột ngột theo trong hư không xuất hiện, đột nhiên vỗ, nương theo lấy cái này vô hình một trường, tầng không gian tầng chấn động. Giang Dật tại thời khắc này không chỉ có không có cách nào thuấn di, mà lại cả người đều tại không gian kỳ dị chấn động bên trong, không có cách nào ổn định thân thể, tựa như một chiếc thuyền nhỏ đang sóng lớn cự lãng bên trong chập chờn. Ha ha ha, Giang Dật, nhận lấy cái chết. Hạ Đình Uy thân thể theo trong hư không vụt xuất hiện, một cái đại thủ trưởng không ngừng tại Giang Dật đôi mắt bên trong phóng đại, kia đại thủ trưởng bên trên quang mang lấp lánh, khí tức dọa người, cũng cảm giác một tòa cự đại sơn mạch đè xuống, muốn đem Giang Dật triền thành toái bùn. Chương 441, nghịch truyền. Ấy, toàn trường chấn kinh ngạc, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia khí tức dọa người, so Lâm lão thái giám còn muốn cường đại hơn nhiều Hạ Đình Uy, đều cảm giác như vậy lạ lẫm, đây là bọn hắn quốc chủ sao? Hạ Đình Uy cho tới nay thực lực đều chỉ có thần du cảnh tứ ngũ trọng, đột nhiên bạo phát đi ra thực lực, tổng cộng đến kim cương cảnh, đồng thời xem tình huống vẫn là kim cương cảnh ngũ trọng trở lên. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ Hạ Đình Uy có thể che giấu người trong thiên hạ. Không phải lần này Giang Dật đánh vào vương thành sợ là còn sẽ không bại lộ a. Một cái võ giả, tại hơn 10 năm trước, thậm chí có thể hơn 20 năm trước liền đã đột phá kim cương cảnh. Hắn nhưng không có đắc chí, cũng không có tuyên cáo thiên hạ, tiếp nhận vạn dân chúc mừng kính ngưỡng. Hắn lựa chọn giấu giếm, tự ngay cả mình thê tử nhi tử, tin cậy nhất thần tử đều che giấu, nếu không sớm nên có tiếng gió truyền tới. Nếu như là hơn 20 năm trước, Hạ Đình Uy khi đó cũng còn không có kế thừa vương vị, vẫn là thái tử, tuổi tác cũng không đến 30, chính là hăng hái, tuổi trẻ khinh cuồng niên kỳ. Ngẫm lại một cái thái tử, sẽ vinh đăng đại bảo, lại đột phá kim cương cảnh, cái này truyền đi Hạ Đình Uy tuyệt đối phải uy chấn đại lục. Đổi lại bất cứ người nào đều sẽ lựa chọn công bố thiên hạ, dạng này vương vị của hắn không chỉ có hội vững như Thái Sơn, thần võ quốc uy danh cũng sẽ đại chấn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại lựa chọn ẩn nhẫn, một nhẫn liền là mười mấy 20 năm. Mọi người ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Hạ Đình Uy rất có thể nhìn, hắn dạng này ẩn nhẫn là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn liền vì hôm nay giờ khắc này, hoặc là hơn 10-20 năm trước tự hữu tâm nhất thống đại lục, sở dĩ một lòng ẩn nhẫn, chuẩn bị tại tối hậu quan đầu đột nhiên hạ sát thủ xây kỳ công, nhưng ở giờ khắc này lại bị Giang Dật làm cho không có biện pháp. Bất kể như thế nào, giờ khắc này Hạ Đình Uy, tại rất nhiều trong lòng người đều cảm giác trước nay chưa từng có kinh khủng, cũng cảm giác giống như là một cái hất lên da người ngàn niên lão ma, ánh mắt nhìn hắn cảm giác như vậy lạ lẫm, như vậy làm lòng người sợ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người hưng phấn lên, trong mắt đều là cuồng nhiệt, có được dạng này một vị cường đại chủ tử, thần võ quốc kim cương cường giả đem đạt tới 3 cái. Hạ Đình Uy đã có thể ngay cả mình thực lực đều có thể giấu giếm, trên người hắn còn có bao nhiêu át chủ bài ai có thể biết rõ. Đi theo dạng này một cái chủ tử, thần võ quốc tiền đồ khẳng định huy hoàng, có lẽ thần võ quốc đem rất có thể biến thành thần võ hoàng triều. Hưu. Giang Biệt Ly như một đảo như thiểm điện mà đến, trong mắt đều là xoắn xuýt, một bên là quân, một bên là con ruột, hắn tình thế khó xử. Giờ phút này hắn cũng lộn xộn, chỉ là mờ mịt bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên này vọt tới, còn như xông lại sau làm như vậy hắn còn chưa nghĩ ra. Biệt Ly, đừng để trẫm thất vọng, trẫm nghĩ ngươi làm vạn cổ đệ nhất thần, cũng nhớ ngươi bọn họ Giang gia thế hệ vĩnh xương. Một đạo truyền âm vang lên, Giang Biệt Ly thân thể run lên, dừng lại, trong mắt đều là thống khổ. Hạ Đình Uy đánh trúng vào hắn uy hiếp, thật sự là hắn muốn làm vạn cổ đệ nhất thần, trọng yếu nhất chính là Hạ Đình Uy nói tới Giang gia. Giang gia ở trên vùng đất này đặt chân vạn năm, Giang gia trực hệ từ đệ tựu có hơn 1000 người, chi thứ tăng thêm phụ thuộc Giang gia tộc nhân càng đạt tới mấy vạn, hắn dám ra tay ngăn cản Hạ Đình Uy đánh giết Giang Dật, Giang gia mấy vạn người đem sẽ thay Giang Dật đi chết. Hắn là Giang Dật phụ thân, hắn càng là Giang gia tộc trưởng. Hạ Đình Uy một trường vỗ dưới, không gian chấn động đến càng phát ra lợi hại, mà lại chấn động biên độ đặc biệt lớn, Giang Dật tựa như cự lãng bên trong lục bình, chỉ có thể ở không trung đi theo phiêu diêu, đừng nói thuấn di tựu ngay cả công kích đều rất khó phát ra, bởi vì hắn căn bản không có cách nào khóa chặt Hạ Đình Uy. Mặc dù như thế, hắn cũng không có nửa điểm kinh hoàng, mà là quét xa xa Giang Biệt Ly, nhìn thấy hắn điên cuồng vọt tới lại đột nhiên bỗng nhiên giữa không trung, đầy mắt thống khổ nhìn lấy mình, giờ khắc này nội tâm của hắn có chút ấm áp, huyết tan trong nước, Giang Biệt Ly vẫn không tính là phát rồ, nội tâm cũng vẫn là có hắn đứa con trai này. Sở dĩ hắn nhếch miệng cười, cười đến rất chân thành, sau đó nhắm mắt lại, tựa hồ chuẩn bị chờ chết. Chết! Hạ Đình Uy đại thủ trưởng rất nhanh chụp lại, trong mắt đều là hưng phấn, ẩn nhẫn mấy chục năm, tựu là giờ khắc này nhất minh kinh nhân a. Giang Dật thực lực tiến bộ chỗ quá nhanh, vẫn là hạ gia tử địch, tiếp tục cho hắn phát triển tiếp, hắn tất cả cơ nghiệp đều sẽ hủy ở Giang Dật trong tay, sở dĩ hắn không có sớm hạ lệnh truy nã Liễu Ngọc, kỳ thật nội tâm liền là khát vọng giờ khắc này. Hắn nhìn thấy Giang Dật nhắm mắt chờ chết, Giang Biệt Ly ở phía xa không dám tới, Nhai Tí Thú còn tại không trung cùng Lâm Lão Thái dám tử chiến, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Khóe miệng của hắn tàn cười cũng càng thêm rực rỡ. Nhưng mà, ngay một khắc này, Giang Dật lần nữa nhếch miệng cười, đôi mắt đột nhiên mở ra, như hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn về phía Hạ Đình Uy, cái sau phân biệt trong mắt hắn nhìn thấy một tia trào phúng. Không được, Hạ Đình Uy nội tâm một lộc bộc, cảm thấy nguy hiểm chí mạng, nhưng hắn kịp phản ứng đã muộn. Giang Dật song trường phát sáng lên, đột nhiên hướng lên trên uổng phí cuồng đập mười mấy trường, một mảnh hỏa diễm theo trong lòng bàn tay hắn ngưng hiện, hóa thành một mảnh biển lửa hướng hắn gào thét mà tới. Cái này hỏa diễm thành màu xanh nhạt, mỗi một đoàn trong ngọn lửa đều tựa như có một đầu thần long tại xoay quanh du tẩu. Cái này hỏa diễm nhiệt độ dị thường cao, cao đến vừa xuất hiện Hạ Đình Uy cũng cảm giác thân thể muốn bốc cháy lên. Hắn không có cách nào khóa chặt Hạ Đình Uy, nhưng giờ phút này căn bản không cần khóa chặt. Đây không phải nguyên lực công kích, đây là sự thực hỏa diễm, cực kỳ khủng bố hỏa diễm. Hạ Đình Uy dọa đến hồn phi phách tán, nếu như là nguyên lực công kích, hoặc là đạo văn công kích hắn đều có biện pháp đánh sơ xác. Nhưng đây là thiên địa kỳ hỏa, vẫn là một kinh khủng dị thường kỳ hỏa. Công kích của hắn hẳn là vô hiệu, hỏa diễm một khi cận thân, coi như hắn nhục thể mạnh hơn, cũng sẽ bị đốt thành hư vô. Bàn tay của hắn trên không trung lắc một cái, dùng hắn làm trung tâm giữa không trung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.